ba lần đi thi thái tử phi. Chương 68, song túc song tê tam. Góc truyện audio.com. Hội Kê non xanh nước biếc. Hội Kê vương cũng là người trí thức mẫu mực, thường tập trung những danh sĩ chưa làm quan hoặc có chí với non sông lập ra hội Kê. Nay hội Lan Đình dạo chơi sơn âm, có thể so với việc quan trọng của Giáp Lạc Thủy năm ấy. Cái nơi thế này sao có thể thiếu đám con cháu vương gia lang gia được chứ? Thực ra hội Kê cũng chính là đại bản doanh của lục thúc Ali. Vương Khôn, Ali sai người đi thăm dò, bên đó có tin rất nhanh, hỏi rằng, quý danh của cô gái nhà họ Tả có phải là Giai Tư? Nếu là vị mỹ nhân này, thì chính là một câu chuyện được truyền tụng hết sức nóng hổi. Mới đầu khi Tả ra đến hội Kê, rất được vương phủ hội Kê quan tâm, thỉnh thoảng cũng được đưa đi làm quen với các sĩ tộc quanh đó. Phu nhân nhà anh ta rất thích khoe về cô em chồng. Nói cô nhỏ trong nhà xinh đẹp đa tài thế nào, thường xuyên qua lại, thanh danh vị cô nương họ Tả này đã lan tỏa ra khắp nơi. Hội Kê vương phi muốn gặp cô, nên cho người đi mời. Tả cô nương không thể từ chối, nên đành phải đi, ai ngờ nô bộc tính sai ngày. Lúc Tả cô nương đang chờ ở nhà Kê, không gặp được vương phi, mà lại gặp hội Kê vương. Trong lòng hội Kê vương đã ngưỡng mộ từ lâu, thấy cô nương này quả nhiên tuyệt sắc, liền có lòng muốn thu nạp cô. Có lẽ lời nói gây hiểu lầm, chẳng biết thế nào, cuối cùng lại động tay động chân. Tả cô nương gặp nguy không hoảng, kêu lớn là mình do vương phi mời đến, chớ nên hồ đồ động tay động chân với cô. Lại còn cả gan tự nhận là hội Kê vương, từ bao đời nay. Hội Kê vương luôn là người thanh cao đỉnh đạt, sẽ không làm việc xấu xa thế này. Rồi không chút do dự bưng một bình hoa sành ném qua. Đập vỡ mũi hội Kê vương thanh cao kia, máu chảy ròng ròng, cuối cùng, vừa hay vương phi dẫn theo người hầu ghé qua, mới xua tan hiểu lầm. Hội Kê vương khoan hồng độ lương, dù bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, cũng không ghi hận cô nương nhà người ta. Vương phi cũng khâm phục vị cô nương này vừa có mỹ mạo lại vừa gan dạ sáng suốt. Đúng lúc có người muốn tuyển mỹ nhân vào Đông Cung, nên tiến cử Tả cô nương. Ali, lục thúc thật ra thúc không cần phải nói vòng vo như vậy đâu. Hại não lắm, nói đến nói đi, cũng là vì trong lòng hội Kê vương có tư tâm, mượn danh vương phi để lừa người ta. Ai ngờ cô nương kia không chịu khuất phục, việc đã đến nước này cũng không thể giấu giếm. Cuối cùng vương phi lại biết, vương phi cũng không muốn giữ một tuyệt đại giai nhân ở bên cạnh. Mới kín đáo đẩy thẳng vào Đông Cung dù hội Kê vương có tà tâm. Chắc cũng không có gan đến Đông Cung để trộm người. Ali chỉ có thể cảm thán, bề ngoài thì đoan trang, lại giữ toàn bộ suy nghĩ ở bên trong. Đây mới là phong cách xử sự của Dữ Tú. Đưa Tả Giai Tư, người lớn lên từ môi trường thế kia vào Đông Cung, sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt với mưa máu gió tanh. Hoặc cô ấy bị người ta giải quyết trong đấu đá trốn cung đình. Hoặc cô ấy phải đấu tranh để tìm đường sống, chứ tuyệt đối không có con đường thứ ba. Dữ Tú cũng chưa chắc đã trông cậy Tả Giai Tư có tiền đồ gì. Dù sao đúng lúc có một cái đinh trong tay, giữ lại thì không ổn, nếu có thể đóng ra bên ngoài thì cứ đóng. Đóng được ở Đông Cung là buôn bán có lời, không đóng được cũng chẳng hề tổn thất. Vừa không sợ về sau cô ta phú quý sẽ trả thù hội Kê vương. Thứ nhất, hội Kê vương không phải người có năng lực bình thường. Thứ hai, anh chị của cô ta còn đang nằm trong tay mình. Ba là chỗ càng cao càng khó đi. Nếu Tả Giai Tư trèo lên địa vị kia thật, chỗ dựa sau lưng cũng có thế lực của vương phủ. Chắc chắn, so với Dữ Tú, hội Kê vương càng hiểu điều này hơn. Đang lúc làm loạn bị Dữ Tú phá hỏng việc, chắc hắn cũng không còn mặt mũi dây dưa với Tả Giai Tư nữa. Rõ ràng vật hết hạn này cũng chưa chắc đã không dùng được. Còn về phần Tả Giai Tư, đắc tội hội Kê vương, vào Đông Cung có lẽ là lựa chọn duy nhất của cô. Đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở gia đình như vậy, khuôn mặt xinh đẹp ngược lại chính là tai họa của cô. Ali dở bừa danh sách, cuối cùng do dự không biết có nên đưa Quế Hương tới hầu hạ Tả Giai Tư không.

ngược dòng nước biết tìm đường mà theo. Edit kém cỏi nghe không được phần lắm TTO, cách chương.